Chào mọi quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập tiếp theo trong tác phẩm tiểu thuyết Lỡ, tác giả Vũ Đức Nguyên. Hôm nay là tập 12. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. 18. Hì tạt vào hàng phở, làm bát tái bò tự khao cho no cái bụng đã. Gớm, phố xá, thị xã được bung ra làm ăn có khác. Hàng quán san sát, mời chào đon đả, lấn át cả cửa hàng quốc doanh. Hẳn hàng phở này ngon nên đông khách. Mấy bàn ăn người ngồi gần kín chỗ, Hề vừa ngồi xuống ghế đã có người tới hỏi: bác ăn phở gà hay phở bò? Cho một bát bò tái. Mấy nghìn ạ? Cao nhất ở đây là bao nhiêu? 2.000. Làm cho tôi bát 2.000 đi. Dạ có ngay. Hề gật gù tán tưởng sự hồ hởi đón khách của nhà hàng. Đúng là đổi mới rõ ràng chứ không phải nói suông. Bây giờ cứ có tiền là được phục vụ tận tình. Mậu dịch ăn uống mất khách là phải. Cho không người ta đâu mà cửa quyền. Đến người phát cho của bố tí cũng không nỡ lên mặt ta đây nữa là. Chỉ thoáng một cái người ta đã bưng tới bát phở đầy tú hụ, bốc khói nghi ngút và tỏa mùi gia vị rất phở. Hề nhìn bát phở và thoáng nghĩ, có vậy mà anh phải mất hơn 20 năm mới được thành thơi ngồi ăn bát phở. Hề cho thêm tương ớt, nếm thử nước dùng, chế thêm một ít giấm, và xúc gần một thìa ớt tươi thái lát vào bát phở. Chà, nước miếng trong miệng đã ứa ra. Chán ngay bây giờ, chứ còn phải thèm nhạt gì nữa. Anh tự nhủ mình như thế, ngẫm tức cười cho con người. Miệng ăn quá khẩu thành tàn, ai cũng biết vậy, nhưng rồi vẫn mì miếng ăn mà làm khổ nhau. Chợt có bàn tay thô ráp của đàn ông đặt vào vai Hỉ, anh ngoảnh lên trợn trừng mắt ngạc nhiên. Người đàn ông đứng sau lưng buông tay khỏi vai Hỉ cũng chăm chú nhìn anh, bốn mắt soi vào nhau trong giây lát. Không còn nhớ em nữa à, thủ trưởng? Hỉ ậm ờ trong miệng, lục soát trong hốc kiếm tìm rồi bật thốt lên. À, cậu là Bình, Bình dân cầu Tàu chứ gì? Phải gọi là Bình cầu Tàu dân Thanh Hóa mới đủ, người đàn ông sửa lại. Hề đã nhớ ra người lính đặc công năm xưa dưới quyền mình. Ngày ấy, đại đội anh chỉ huy có tới 4 chiến sĩ tên Bình. Bình cầu Tàu dân Thanh Hóa là 1, Bình cầu Chui dân Gia Lâm là 2, Bình cầu Kỳ Cùng dân Lạng Sơn là 3, Bình cầu Long Biên dân Hà Nội là 4. À, ra cậu còn sống. Bình cầu Tàu bật cười sảng khoái. Lính đặc công chết thế nào được, phải không thủ trưởng? Hì bật đứng lên thì Bình lại ấn anh ngồi xuống. Bà này không có ai, em cùng bọn bạn chuyển sang đây, ăn với anh cho vui. Nói rồi Bình quay lại với mấy người đàn ông ngồi quanh bàn phía góc phòng. Ngừng ăn, đợi Bình, nên Hì mới để ý nhìn qua khắp lượt nhà hàng. Coi bộ mấy người bạn của Bình không phải dân vùng này, hình như họ mới ở nước ngoài về thì phải. Trang phục trên người toàn đồ ngoại, trông họ béo tốt như tây, sực nức mùi nước hoa. Sôi động tiếng cười nói, Bình hào hứng giới thiệu Hì với các bạn mình. Thủ trưởng cũ của tớ hồi Bảo Tân 568 đấy, nay lại thành người nông dân như trước. Không cần tiến hóa, vẫn sống. Chưa tới 50 tuổi đâu, đã thành ông cụ mới vui. Đừng tự ái thủ trưởng nhá, cũng như năm xưa thủ trưởng nói em, từ bên dân Thanh Hóa ăn sạch rau má, giỏi phá đường tàu, thật đấy, đừng có mà tự ái, để con gắng sức cho có bát cơm đầy chứ. Thực hiện lời thủ trưởng, em dốc sức cho bát cơm đầy, nên người trẻ ra. Còn thủ trưởng, hồi ấy đồn anh ngỏm rồi, không ngờ vẫn sống nhân răng ra mới lạ. Thức ăn chuyển hết sang bàn bên này đã nhiều, nhưng Bình vẫn gọi thêm một đĩa thịt bò xào, một đĩa thịt gà luộc với hơn chục lon bia nữa. Bình lại cười nửa đùa nửa thật. Lính tráng bây giờ mới có điều kiện vi thiêng thủ trưởng, xin mời anh tự nhiên như dân Thanh Hóa chúng em. Rồi ta hàn huyên với nhau cả chặng đường trường chinh tới đổi mới ngày hôm nay. Bình thao thao bất tận. Sau Tết Mậu Thân năm ấy, Bình được trở ra Bắc học tập thêm một số khoa mục mới để đáp ứng với tình hình chiến trường. Anh quay vào kịp tham gia đánh Buôn Mê Thuột, trận mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, rồi lấy vợ người tỉnh này, cũng là bộ đội. Ít lâu sau, vợ Bình chuyển ngành về tỉnh làm công tác ở ban kiểm tra đảng của tỉnh ủy. Năm 1986, Bình đi lao động ở Đức. Ba người bạn của Bình đây cũng đều là lính đi xuất khẩu lao động về. Quen biết nhau ở bên đó, đơn vị cho ra quân, hưu trí ở tuổi 42. Họ đi khảo sát tình hình, tính kế làm ăn. Có ý định mở xưởng sản xuất gạch hoa ở đây, nhưng vùng này tốc độ xây dựng còn chậm lắm. Nghe tới đây thì bèn cất ngang lời. Dân chúng ta vẫn nghèo, lấy tiền đâu xây nhà mà không chậm. Sao bảo báo tỉnh đưa tin huyện ta làm ăn khấm khá lắm cơ mà. Thế mày tin báo à? Hy hất hàm hỏi. Sao lại không tin? Rồi Bình nói như phân bùa. Ở bên Đức chỉ cần đọc báo là biết đủ chuyện. Muốn làm ăn phải theo dõi tình hình thị trường thì mới trúng. Hy phải tay. Mày cứ mang chuyện Tây về đây. Áp dụng còn ra làm sao nữa. Rồi anh mồm mồm ngón tay vào không trung. Người ta nói cái gì mà mày cũng tin thì toi sớm đấy. Nghe chưa? Bình bật cười phá lên. Bố già cũng đáo để ghê. Vậy mà dân ở đây coi tao là thằng điên ấy. Sao? Còn sao với chăng gì? Dưới mắt dân vùng này thì tao là thằng điên. Rõ chưa? Bình nhún vai. Mấy người bạn kia lấy làm khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Bình hỏi. Vui miệng, Hì kể sơ qua cho mọi người nghe về cuộc đời của anh, về dân làng Hạ, về cuộc tranh chấp đất đai giữa hai thôn làng trong xã. Một người như thủ trưởng mà không làm được gì cho dân làng à? Thì đã bảo họ coi tao là thằng điên nên gạt ra ngoài cuộc. Đến như chuyện sinh hoạt đảng của ta mà họ cũng tự tiện cắt. Vậy thì anh lên tỉnh để vợ em đưa anh đến gặp đồng chí trưởng ban kiểm tra mà trình bày. Nhưng Bình ghé gần vào tai Hỉ nói nhỏ. Anh bị thương tật như vậy. Nghỉ sinh hoạt đảng cho đỡ vất vả có hơn không? Việc đó thứ yếu thôi. Vấn đề chính là phải gỡ rối cho cuộc tranh chấp ruộng đất ở xã. Lãnh đạo huyện này tai quái quái. Họ làm sai rồi báo cáo láo lên tỉnh để hiểu nhầm. Thành thử tình hình địa phương căng thẳng và nặng nề lắm. Nổ ra đánh nhau chưa biết chừng. Bình và đám bạn bè của anh bật cười ha hà. Họ khen Hỉ máu lính chiến còn nguyên vẹn như thuở trước. Thấy sự bất bình chẳng yên. Họ là kẻ yếu kém hơn Hỉ. Anh nào cũng ngán đấm đá hay chọi nhau với những gì không can hệ đến mình. Giờ lao vào làm ăn thôi. Tâm hồn người lính thật vô tư. Đứng trước sự việc hoặc chịu chết không làm hoặc xông vào đến cùng dẫu có mất mạng. Ở đây giữa Hỉ với họ đã đi đôi ngả. Sự rõ ràng của người lính là vậy. Hỉ không trách được họ. Và Bình cũng chẳng ngăn cản Hỉ. Nhưng Bình và mấy người bạn của anh hứa sẽ dốc lòng giúp Hỉ hoàn thành sứ mệnh của người lính trước cơn can qua ở làng Hạ. Bữa ăn đã tàn. Hỉ không muốn đưa Bình về nhà. Nơi ăn trốn ở của anh thảm hại quá. Họ chia tay nhau khi đã nói rõ địa chỉ và hẹn gặp lại. Khi bốn chiếc xe cúp đã vù khỏi thị trấn Phú Huyện, Hỉ mới đạp xe về làng. Con người vừa được tháo cũi sổn lồng bỗng trở nên hoạt bát, tỉnh táo đến lạ thường. Không hiểu sao, anh huýt một bài sáo miệng. Anh vẫn hành quân, trên đường ra chiến dịch. Rồi làng Hạ sẽ thấy, Hỉ này có phải là thằng điên hay không? 19. Hai người coi bộ đàng hoàng như vợ chồng, cũng đùn đầy hấm hứa nhau một chập rồi mê người trước kẻ sau bước vào nhà hàng. Đúng là quán cầy tơ có khác. Khách nườm nượp toàn dân làm ăn phố huyện, đủ mặt anh tài. Loan bà muốn ăn thịt chó để giải đen nên ông Mã đèo hòa tới đây. Phụt ra tránh choáng khiến hai người quên phát cuộc sống đời thường nơi thôn dã chân lấm tay bồn để hòa mình vào sự ồn ào nhậu nhẹt của nhà hàng. Họ buông lỏng cho thân xác cũng như tâm hồn được trôi nổi bồng bềnh, trôi dạt trong hết ngây và để tận hưởng cái men say tình yêu đôi lứa già nhân ngãi non vợ chồng này. Nhà cầy tơ không lạ gì họ. Ông Mã vốn là khách quen. Cứ mỗi lần lên huyện là ông hay kéo bạn bè tới đây. Những bạn bè này thường là chủ tịch xã lân cận hay là trưởng phó phòng huyện hoặc cán bộ đặc trách công việc gì đó mà ông nhờ vả cũng như móc ngoặc làm ăn. Chén chú trên anh phải biết. À Loan thì khắp phố huyện chẳng ai là không tỏ. Dân buôn bán sành sỏi chưa nom thấy mặt đã nghe rõ tiếng rồi. Con chim lạc bầy số một làng Hạ. Không rõ bởi thầy bói mách nước hay cô đồng trì bảo mà Loan rất thích ăn thịt chó để dài đen những khi làm ăn thua lỗ hoặc có sự chẳng lành xảy ra. Nên nào cũng đến đây luôn. Thường thường à chỉ gọi bát bún xáo với đĩa rồi chấm mắm tôm. Ăn nhậu xì rằng vậy thôi, nhưng ở phố huyện này người ta cũng liệt Loan vào loại dân đập phá. Có điều nhà hàng đấy làm lạ cho cặp khách này, bởi kẻ dân làng Hạ, người bên thôn tượng đang tranh chấp nhau mấy chục mẫu ruộng, tưởng có thể giết nhau ngay lập tức, sao lại đưa nhau vào đây đánh chén. Mấy tháng trước khắp huyện ồn ào bàn tán chuyện hai bên đánh nhau, suýt nữa đổ máu. Huyện phải điều hàng trăm cảnh sát về dẹp, bắt đi mấy người hung hăng, tình hình mới tạm lắng đi. Đài truyền thanh của huyện ra giả trách cứ ban lãnh đạo làng Hạ, kêu gọi bà con giúp nhà chức trách vạch mặt chỉ tên những kẻ đầu têu gây rối. Đến lạ, báo chí trung ương đăng bài nói ngược lại hết. Họ viết rằng huyện đã có những sai sót chỉ đạo nên dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Chắc báo chí phải đúng. Họ cho phóng viên về tận địa phương xem xét sự việc hẳn hoi mới viết được bài chứ. Dân làng Hạ cự nữ huyện vi phạm quyền làm chủ của họ. Song quan ở xa mà bản nha lại gần, huyện cũng biết mình sai, nhưng không lẽ lại nhận để mang tiếng là dốt. Đã dốt sao còn tranh giành nhau mấy cái ghế đứng đầu hàng huyện để cai quản dân. Dốt phải giấu đi rồi trưng bày cái giỏi giang ra, quyền ở tay mình, nói phải hay trái, đố ai dám bắt bẻ. Huyện ở ngay sắt nách và cai quản xã, lơ mơ chỉ thẳng tay. Tỉnh về, trung ương có xuống thì việc đã rồi. Sư nói sư phải, vãi bảo vãi hay, đến thánh cũng đành bó tay, hay nút tai lại, không nghe gì nữa mới yên. Dân phố huyện giờ mải lao và làm ăn, thấy việc này ai cũng lắc đầu quẩy quẩy. Đánh nhau chỉ thiệt thân mình thôi, chứ được cái tích sự gì. Coi cảnh à Loan ngồi với ông Mã bên nhau, ăn thịt chó, ai bảo hai thôn làng cấm người qua lại chơi bời thăm viếng nhau. Ai nghĩ họ xè đường giao lũy, chặn nhau trên đê để hăm dọa. Phải chăng các sự việc ở đó được phóng đại hoặc bịa đặt, hay là hai người này đứng ngoài cuộc, có khi họ là vợ chồng nên mới thủ thì yêu chiều nhau thế chứ. Thôi mặc xác họ có quan hệ với nhau thế nào, vợ chồng hay bồ bịch cũng vậy. Nhà hàng tò mò tọc mạch làm chi, miễn là có khách vào ăn, gọi thịt chó luộc thì có thịt chó luộc, kêu rượu mật sẽ có món thịt chó nấu rượu mật, thêm mắt sáo, hà tiện gì không bưng tiếp cho họ. Nhắc cho địa bún hay nhúng rau thơm, miếng giềng ướp giấm, vài lá mơ tam thể, chút mắm tôm chanh ớt thật cay sẽ được phục vụ kịp thời. Nhà hàng cầy tơ Trương Biển quảng cáo tới những bảy món kia mà. Chẳng biết ông Mã bữa nay thắng quả đậm ở đâu mà khao à Loan ghê thế. Chủ tịch xã giờ làm ăn xoay sở ra trò, cứ nghe giọng ông Mã gọi món ăn thật hách là rõ. À Loan hẳn đang đói nên chén tì tì, lúc cao hứng cũng giành lấy chén rượu trước mặt ông Mã làm vài ngụ, đỏ bừng cả mặt mũi. Hai má phình phính hệt hai tảng thịt chó thui vàng rộm ửng lên. Ông Mã hăng hái chẳng kém, nốc rượu vào loại khá, miệng nhai nhồm nhòm, vừa ăn vừa nói, lời nọ xỏ ý kia. Nhưng là người trong cuộc nên ở Loan cũng hiểu. À mới đáp lại, bốc đồng không kém, trời đất thành cái vung, bề hê của đàn bà mới là của quý. Ông Mã vặc lại, của quý bao giờ cũng hiếm, đằng này đàn bà con gái ê hề khắp vùng, có quý là quý thằng đàn ông, cây gậy ăn mày trà đồ sức chọc thùng mọi chỗ. Ông vanh mặt làm cao, à Loan chịu nhún, gấp tiếp cho nhân tình, đun đầy yêu chiều nhau hơn cả đám trẻ danh. Bữa ăn rằng dai tới hàng giờ. Đến lúc họ xỉa răng, uống nước tráng miệng, nhà hàng mới tròn mắt khi thấy ông Mã hất hàm hỏi à Loan có mang tiền theo không. Thật may cho họ là khách không xin cho nợ. À Loan vinh vang thọc tay vào cạp quần moi cái ví ra. Ông Mã cười ha hà nhìn là nhân tình xòe ra một sớp toàn tiền 5.000 mới cứng. Tính đi, à nói với nhà hàng bằng giọng của kẻ sẵn tiền. Bỏ bèn gì, cộng cả rượu thịt với 3 bát tiết canh chó vào nữa, mới hết đâu có 23.500. Ông Mã suýt lè lưỡi kêu trời xong kịp dừng ngay bởi à Loan lừ mắt ngăn lại. Thôi, à đứng lên, về chứ, sao còn ngồi y ra vậy? Ông Mã cả quyết là không say. Sự lo lắng hồi sáng khi gặp bạn bè tan biến vì rượu cả rồi. Ông cam đoan vẫn còn đủ sức và tỉnh táo, đèo à nhân tình về tới làng an toàn. Loan đấm vào lưng ông ngòn nền. Hễ làm người ta ngã, thì mình có mà tan xương nát thịt với người ta đấy nhé. 20. Về tới nhà, hề định bụng nằm nghỉ một lúc rồi vào làng gặp mừng. Có bao việc cần bàn để có thể gỡ sự rối ren trong quan hệ giữa hai thôn. Có bao điều cần tâm sự với nhau về cuộc đời, thế nên vừa đặt lưng xuống giường thì lại nhào dậy ngay. Nỗi niềm chứa chất trong lòng thôi thúc làm anh cứ bứt rứt không yên. Vậy là anh đi vào làng. Bước vào thời đổi mới có hơn 1 năm, xóm trại như được sa bồi đắp dính vào làng hạ đến nơi. Chẳng mấy chốc nó không còn là hòn đảo chơi vơi giữa đồng không mông quạnh như trước. Sự đổi thay này thật đơn giản. Số là nhiều người công tác thoát ly, nay cơ quan hay xí nghiệp không còn việc làm, đang quay trở về làng. Vậy là nhà cửa nối đuôi nhau mọc lên, đất xóm trại bỗng có giá, đất hai bên lối vào làng lại càng đất khách. Mày nghĩ thì không để ý đến những người gặp trên đường. Anh lầm lỗi bước, suýt va phải chiếc xe Comanca đậu ở đầu làng. Giật mình đứng khựng lại, thì ngó nghiêng nhìn chiếc xe. Biển số sân xanh, ra xe cơ quan, không rõ cơ quan nào đây. Hay xe bí thư huyện ủy Trần Trọng đang về bán nhà, có người từ trong lùm tre đi ra. Nhìn qua biết ngay là tay lái xe vừa đi tiểu tiện xong, thì hất hàm hỏi. Xe cơ quan nào thế đồng chí? Thanh tra tỉnh bác ạ. Người lái xe trả lời, thì gật đầu rồi đi vào làng. Ra, thanh tra tỉnh lại về. Họ thẩm vấn cho rõ sự việc hay là bắt thêm người để trị tội. Ồ, mà sao xóm làng yên tĩnh thế? Ngó nghiêng một tí rồi thì lại đi. Hẳn bà con nản lòng rồi, mất ruộng thì đã mất rồi, còn sự thật ai người ta cầm đến xỉa gì đến. Mới có ý kiến với trên đã bị oan gia thế này nên dân hãi là phải. Nhà mừng kia rồi, đúng là đang có khách. Không biết huyện chơi bài gì đây. Một mặt, buộc mừng bàn giao công tác cho phó chủ nhiệm, một mặt mời ban thanh tra tỉnh về làm việc để khép tội nàng ư? Hì bước vào nhà chứ. Anh lưỡng lự hồi lâu, thanh tra đánh nẻ kiểu này là nắn gân đối phương đây, liệu mừng có tỉnh táo? Hì thấy mình có bổn phận phải biết rõ sự việc, cơ hội cho anh tỏ rõ chuyện cả hai phía, làng hạ và cấp trên. Có thế anh mới định liệu cách gỡ bí cho làng trong tình thế này. Phù trọc, cái máu mạo hiểm của người lính đặc công trong Hỉ bốc lên. Được sự tò mò thôi thúc, anh phát ngay trong đầu phương án đột nhập vào nhà mừng, không để một ai biết. Anh cảm thấy thích thú như được trở lại với nhiệm vụ của mình. Chỉ nhóng một cái, y như có phép tàng hình, Hỉ biến đầu mất. Mừng đang tiếp đoàn thanh tra trong nhà. Rõ ràng bữa nay nó mừng tươi tắn hẳn, thoát khỏi lão phường có khác, con người như vừa được hồi sinh. Không rõ ông trưởng đoàn thanh tra nói gì, Mừng trả lời ngay, tiếng nàng vang to, vẳng vào tai Hỉ rành rọt. Mừng nói rằng, tỉnh đã hiểu sai tình hình ở làng hạ. Không rõ do cơ sở báo cáo lên hay huyện trình bày theo quan điểm của họ. Bởi vậy, nhân có đồng chí phó ban làm trưởng đoàn về tận địa phương, hãy cho Mừng nói rõ sự thể. Ông trưởng đoàn gật đầu đồng ý, ông ta mở sổ tay ra ghi. Mừng đề nghị nếu có máy ghi âm thì tốt nhất. Ghi luôn làm hai bản để bên nào cũng giữ, tiện khi phải làm chứng hoặc so sánh với nhau. Đoàn thanh tra trao đổi với nhau ít phút, họ cử một người ra ô tô đem máy ghi âm vào. Mừng muốn tiếng nói của mình được đến tai các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cuộc đối thoại bắt đầu. Trước hết Mừng nói, vấn đề ruộng đất giữa hai thôn làng phải tỏ rõ tường tận là như thế này. Sau cải cách ruộng đất, nên nhớ là sau cải cách ruộng đất đấy, nàng nhấn mạnh từng tiếng. Vào năm 1957, vì thôn thường ít ruộng nên làng hạ đã cắt ra 27 mẫu cho bạn. Năm ấy làng hạ cũng cho xã bên cả cánh đồng trầm. Cánh đồng này ước chừng 100 mẫu. Cánh đồng hơi trũng nên chỉ cấy một mùa. Sau này, thủy lợi hóa thành ra cánh đồng tốt nhất vùng. Điều này có nghĩa là từ lâu nay làng hạ vốn dư thừa ruộng đất và không hề tư hữu cá nhân hay cục bộ địa phương gì. Đến khi sát nhập hai hợp tác xã làng hạ với thôn thượng vào làm một để xây dựng thành hợp tác xã cấp cao, lại có sự điều hòa ruộng đất cho đều giữa các đội sản xuất, số lao động dư thừa được tổ chức lại trong tổ ngành nghề thủ công. Kỳ này làng hạ phải chuyển hơn 30 mẫu ruộng cho thôn thượng. Đáp lại hợp tác, xã đưa hẳn 100 lao động làng hạ thoát ly sản xuất nông nghiệp sang làm hàng thủ công. Nhưng rồi hàng thủ công bị ngưng trệ, tổ ngành nghề giải tán, song hơn 30 mẫu ruộng không được lấy lại nữa. Sự việc thực hư thế nào, ban thanh tra có thể xem hồ sơ địa chính của xã và huyện cùng lưu giữ để xác minh. Sang vấn đề thứ hai, đó là sự nổ ra cuộc tranh chấp ruộng đất giữa hai thôn làng. Xin thưa với đoàn, diễn biến sự việc nó là như thế này. Bốn cán bộ của đoàn thanh tra ngồi ngây người há miệng nghe, trong khi đó tiếng Mừng vẫn sang sảng vang lên. Lẽ ra trước khi tách hợp tác xã phải cho tổ chức đại hội xã viên để nhân dân bàn bạc kỹ đã, bởi vì hiện nay vấn đề ruộng đất không còn nhẹ tay như trước. Với nghị quyết 10, người nông dân xã viên sẽ gắn bó với ruộng đất lại không sinh sôi nảy nở, còn nhân khẩu thì mỗi ngày mỗi tăng. Làng hạ từ chỗ không làm xuề ruộng vườn, cánh bãi, nay mỗi đầu người lao động chỉ được hơn một sào. Cộng thêm số người thoát đi quê hương lại trở về làng, họ là bộ đội phục viên, giải ngũ hoặc hưu non còn trong độ tuổi lao động, họ là học sinh, sinh viên, tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, không được bố trí việc làm, họ là cán bộ, nhân viên, công nhân các cơ quan, xí nghiệp phải giải tán, thu gọn lại hoặc ngưng trệ sản xuất trước áp lực của thời mở cửa, kinh tế thị trường. Cho nên ruộng đất bỗng trở thành báu vật của người nông dân, vấn đề là ở chỗ đó. Ở đây không chỉ là mấy chục mẫu ruộng xã đã điều của làng hạ sang cho thôn trưởng, cái chính nếu xã hoặc huyện cho dân bàn bạc chắc chắn mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy. Thiết nghĩ làng hạ đâu có nghèo đi hay giàu lên nhờ trông cậy vào mấy chục mẫu đất đó. Song làng hạ bất bình trước sự độc đoán quan liêu đã áp đặt, buộc dân phải thực hiện mệnh lệnh sai trái của xã, của huyện. Chứng tỏ xã huyện công nhiên tước quyền làm chủ ruộng đất, quyền dân chủ của bà con xã viên đối với đời sống của mình. Từ đó tới nay, diễn biến sự việc ngày thêm xấu hơn, để tình hình đến nông nỗi này chính là do xã và do huyện. Xã huyện chẳng những không chịu dàn xếp thao gỡ xích mích giữa hai thôn làng, mà ngược lại còn huy động cả một bộ máy chính quyền công an để khống chế dân làng. Họ coi chúng tôi là phản động, sao lại có thể cho dân là phản động kia chứ? Và họ đã dấp tâm tạo dựng nhiều sự việc giả để lấy cớ buộc tội làng hạ. Xin hỏi lại cấp trên, một làng quê như làng hạ đây vốn có truyền thống cách mạng từ trước năm 1945, liên tục đi theo đảng cho tới giờ. Với một đảng bộ có hơn 300 đảng viên, này là một làng phản động sao? Giờ đây cách giải quyết sự việc của xã và huyện là tiếp tục sử dụng cán bộ đảng viên thoái hóa của một số người bảo thủ làm nòng cốt kích động, gây chia rẽ bà con dân làng, gây ra sự rối ren. Rõ ràng huyện muốn đánh lạc mục tiêu để che đậy những sai sót của họ. Làng Hạ chỉ một niềm khát khao là mình có quyền làm chủ quê hương, ruộng đồng, lối xóm của mình. Xã huyện làm sai thì phải nhận, và dĩ nhiên là phải sửa chữa. Làng Hạ với thôn Tượng xưa nay vốn vẫn nhường cơm xẻ áo trong lúc trái nắng trở rời cho nhau. Thiệt hay lợi mấy chục mẫu ruộng có đáng là cái gì đâu. Chẳng qua do sai lầm của xã, của huyện nên mê quay lại đối đầu nhau. Để kết thúc, Mừng đanh giọng nói. Tôi đã trình bày rõ thực chất của sự việc. Đề nghị đoàn tìm hiểu thực tế, xác minh cho lời nói của tôi. Xong chừng nào xã huyện còn chưa chịu nhận ra cái sai lầm, không trả lại tự do cho mấy bà con nông dân vô cớ bị bắt oan, thì Làng Hạ chúng tôi còn đòi quyền dân chủ. Tình không giải quyết xong, chúng tôi sẽ lên trung ương kêu cứu. Chúng tôi đã rõ sự việc. Người đàn ông trắng trẻo, rong ròng cao, tuổi phải tới 50 và cũng là trưởng đoàn tiếp lời Mừng, ông ta nói. Nhưng cũng xin nói thật với đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã rằng, bây giờ mà tôi cứ lật ngược vấn đề để gỡ rối thì quả là phức tạp. Cứ đem nhau ra phân xử theo kiểu tại mày trước còn tao sau, chắc sẽ còn căng thẳng. Ở đây rõ ràng, huyện có những sơ hở trong chỉ đạo thực hiện tại hợp tác xã. Phía địa phương lại chưa làm tốt công tác chuẩn bị từ việc đã thông tư tưởng, làm sáng rõ vấn đề cho người nông dân thấu hiểu chủ trương, chính sách của đảng, đến việc lập phương án chia dụng đất, tài sản công ích. Do đó mà sự việc không được nhất quán trong chỉ đạo với thực hiện. Điều này thật đáng tiếc. Ngừng một lát như để suy nghĩ gì đó, ông trưởng đoàn chuyển giọng về thân tình. Đồng chí chủ nhiệm à, chúng tôi thiết nghĩ ta nên thực tâm để giải quyết vấn đề này. Có vậy mới tìm ra một cách nào đó phù hợp với tình hình. Ví dụ thử tính ruộng đất ăn chia theo độ người xem. Có được không? Giờ ta bàn với huyện cho chỉ thị rút mấy chục mẫu này điều hòa sang thôn Tượng 2/3. Còn lại Làng Hạ 1/3. Được chứ? Mừng im lặng nhìn ra ngoài sân về tư lự. Một nửa vậy. Nghĩa là chia đôi cho mỗi bên, công bằng nhé. Mừng thoát tim quay lại nhìn ông trưởng đoàn. Té ra mấy vị được cử về để dàn xếp thay huyện. Nhưng nào Làng Hạ có cò kè cái đó, nàng lại ngoảnh ra sân im lặng, kéo dài đến mấy phút. Trưởng đoàn thanh tra cau mày, ông ta nghĩ gì không biết, rồi buột miệng nói. Thì 2/3 số ruộng ấy có được không? Cuộc mà cả tới phần chót đã được ngã giá như thế. Mừng bật cười, nhìn thẳng vào ông trưởng đoàn thanh tra. Khổ quá, nàng thốt lên. Tôi nói đến như vậy mà các đồng chí vẫn không hiểu cho. Xin hỏi lại các đồng chí, tôi có quyền gì mà dám nhận lời lấy lại 1/3 hay là 2/3 số ruộng đây? Việc này nên để cho dân hai bên bàn với nhau mới được. Thua thiệt gì giữa hai thôn xã? Những xã huyện làm sai thì họ phải chịu nhận lỗi với dân. Chứ tôi nói thực với các đồng chí, sống có một mình, không chồng con, tranh chấp mấy xào đất đấy để cho ai? Song nếu không làm cho minh bạch, rõ ràng, tất mang tiếng với dân làng. Buổi làm việc được khép lại, đoàn thanh tra quay xe trở lại huyện. Mừng đưa tiễn họ ra tới đầu làng. Ngồi trên xe, ông đoàn trưởng còn ngó đầu ra nói với một câu. Không ngờ, đồng chí nữ chủ nhiệm sắt đá quá. Mừng nở nụ cười xã giao. Các đồng chí nói quá lời, sắt đá gì tôi, không tới huyện cách chức tôi đó rồi sao? Chắc đây mai, họ còn cho người về bắt tôi lên trị tội cho mà xem. Làm cái anh dân đen, thì trên muốn bóp mỗi lúc nào mà không được. Hì bám rít theo Mừng nên nghe hết câu chuyện. Rồi anh lại lẽo đẽo theo nàng quanh về nhà. Đã có lần anh nói với Mừng, đời nào xã huyện chịu nhận mình sai, và lại chính mấy tay người Làng Hạ trong đảng ủy xã biểu quyết phân chia tài sản như vậy, chứ còn ai vào đây nữa. Họ bán đứt mấy chục mẫu ruộng bằng lá phiếu của mình để kiếm vài triệu bạc người ta lót tay. Cuộc sống bây giờ đổi thay khác trước, ở đời lắm khi người ta đâu có chú ý đến sự thật, bới móc sự thật ra để làm gì, lên án nhau hay để kết tội. Nhưng ở đâu cũng tập thể chỉ đạo và tập thể thực hiện thì biết quy trách nhiệm cho ai. Ngay thẳng trung thực lúc nào cũng bị liệt vào hạng lỡ. Lỡ thời, y như người con gái lỡ thì vậy. Càng nghĩ lòng Hì càng cồn lên tình yêu thương Mừng. Anh phải kéo nàng ra khỏi sự u mê tăm tối. Nếu không, cuộc đời sẽ còn giáng những đòn phũ phàng xuống đời Mừng. Khi ấy chắc nàng sẽ còn điêu đứng hơn cả cuộc sống chung với lão chồng già. Mừng bước vào nhà, thấy đầu óc bỗng lệnh loãng đến khó tả. Nàng muốn nằm xuống giường trong yên tĩnh một mình ngay lúc này. Nhưng chợt cảm thấy có người đứng sau lưng nên nàng quay lại. Và Mừng giật bắn người, thét lên. Ôi, anh Hỷ! Nàng tròn mắt, ánh mắt dại hẳn đi. Không hiểu sao nàng lại giật lùi về sợ hãi. Rồi miệng nàng bật ra thành tiếng như đứt hơi. Anh và nhà tôi có việc gì vậy? Hỷ lắp bắp. Tôi vừa trên phố huyện về. Không để cho Hỷ nói hết lời, Mừng đã cắt ngang. Tôi biết, hôm nay anh ra tòa ly hôn chứ gì? Hỷ gật đầu. Và anh gặp tôi để kể. Nàng hất mái tóc vừa xõa xuống trán lên, xua tay. Tôi xin anh hãy quay về nhà ngoài xóm trại đi. Bây giờ tôi sợ bọn đàn ông các người lắm rồi, sợ lắm rồi, cả lão Phường lẫn anh, hiểu không? Nói rồi, Mừng tiến lên mấy bước, đưa hai tay đẩy nhẹ vào người Hỉ. Tôi chưa tốt hẳn cái gông đâu, đừng vào đây nữa, xin anh hãy để cho tôi được yên, khổ quá. Chuyện xóm làng anh biết rồi đấy, nó vẫn còn rối tinh, tôi còn bao công việc phải lo toan, tính toán. Nhưng tôi tới đây cũng vì chuyện làng xóm. Cũng không được, xin anh chớ nhúng vào. Một phát manh động trong lúc này là giết hại bà con xóm làng, và là anh là người thương binh nặng, anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không ai trách anh cả. Hỉ đành phải quay về xóm trại trong tâm trạng nặng nề, không lẽ nàng cũng coi mình là thằng điên? Anh đâu biết nàng đã bật khóc một mình, đứng nhìn theo bóng anh đi khuất. 21. Giấc mơ hay trí nhớ dựng lại cảnh Mừng bước về nhà chồng tối hôm cưới trong đầu Hỉ đây nhỉ? Trí nhớ hay giấc mơ thì cũng vậy, can cớ gì nó cứ bám giết lấy anh vậy? Phải rồi, Hỉ đã té xỉu trước mà nàng vào lúc sắp đến giờ đón dâu. Người ta vội khiêng anh ra bệnh xá, dọc đường hồi tỉnh, anh bật ngồi dậy, nhảy khỏi cáng rồi nhào về xóm trại, lòng bối rối ngượng ngập. Về đến nhà thấy đói cồn cào, anh mèn đi nấu cơm ăn. Từ hôm ốm đến nay, ăn bữa cơm này anh mới thấy ngon miệng. Chén hết nhẫn cả bát rau bắp cải luộc đầy tú hụ, no bụng, Hỉ nằm vào ổ rơm, anh định bụng ngủ luôn chứ không đi đâu nữa. Nhưng rồi nằm không yên, đầu óc cứ lờn vờn chuyện đám cưới Mừng, vậy là anh lại bật ngồi dậy, thần người ra một lúc mới đứng lên được. Hỉ vào làng bụng những băn khoăn câu hỏi, không lẽ Mừng vẫn bước về nhà lão Phường làm vợ ông già. Trời tối mau, không gian mịt mùng như đêm 30 Tết, mưa bay lất phất, gió bắc vẫn tiếp tục tràn về. Tới ngõ nhà Mừng, Hỉ đứng sững lại, cái rạp dựng ngoài sân vẫn bừng sáng điện như tối hôm trước. Có điều không còn mấy người qua lại và cũng không có phát băng nhạc, song khung cảnh này cho hay rằng nhà gái đang chờ nhà trai sang đón dâu. Bỗng Hỉ có cảm giác bồi hồi làm sao, lồng ngực anh co thắt lại, trái tim nhói đau tựa như có mũi kim chích vào và càng nghe thở. Ra nàng vẫn về làm vợ lão Phường. Ôi tình yêu và đàn bà. Thật tình, Hỉ không hiểu nổi nữa. Ta vào báo tin cho nàng hay về Hà Loan đã làm đơn ly hôn với ta rồi, ngay bây giờ chứ. Ý nghĩ này nở trong đầu thúc giục Hỉ, lại còn câu hỏi nữa. Nói cho nàng biết để làm gì? Hỉ đứng lặng người đi và anh tự nhủ. Để nàng thôi đám cưới này. Sau đó ta với nàng sẽ sánh vai nhau, bước vào túp lều tranh, xây tổ ấm lứa đôi. Muộn rồi nhưng còn hơn không có. Chao ôi, cái hạnh phúc nhỏ nhoi của con người là được yêu, là có một gia đình yên vui. Ta với nàng đều phải trả một cái giá quá đắt cho cuộc sống, giờ mới lại có cơ may giành lấy cho mình. Hỉ con mắt nhìn vào trong nhà Mừng, hai chân anh như bị mặt đất níu lại, không cho cất bước nữa. Hồi trước nàng đã chẳng nói với Hỉ rồi đó sao? Tại anh nên mới xảy ra cơ sự này, giờ thì mọi chuyện đều đã muộn màng cả rồi, xin anh hãy để kiếp sau. Sang kiếp khác chúng ta sẽ làm lại từ đầu, sai lầm không sửa chữa được đâu, không thể. Và bây giờ cuộc đón dâu cũng sắp sửa diễn ra, vậy Hỉ vào can ngăn nàng làm chi nữa? Dẫu sao anh vẫn bồn chồn trong người, thẫn thờ với bao ý nghĩ đang quay cuồng. Hóa ra nàng tự nguyện lấy lão Phường thật rồi, trời đất ơi! Hỉ rứt rứt nắm tóc trên đầu, đàn bà con gái là thế ư? Loan hay Mừng cũng vậy. Đối với họ, lấy chồng chỉ là cái việc kiếm cho mình một người đàn ông vừa ý, đơn giản vậy thôi. Nếu cùng quẫn không vừa lòng thì miễn là đàn ông, yếu hay khỏe, trẻ hay già, ít tuổi hay nhiều tuổi hơn mình cũng được. Cuộc sống là vậy. Cứ lần mò tìm kiếm nó lại lần trốn chơi trò ú tim. Hả, mai mỉa cho Hỉ chưa? Suốt đời anh khốn khổ vì những quan niệm viển vông về tình yêu chồng vợ, để hạnh phúc lứa đôi của con người. Đơn giản đi là yên, bởi tình yêu đôi lứa hay hạnh phúc vợ chồng. Tất tật những thứ đó chỉ để con người nói chuyện với nhau cho vui và thi vị hóa cuộc sống cho xanh tươi sắc màu, cho đỡ sầu hận tủi hổ, bớt cắn rứt lương tâm mà thôi. Chợt hiểu ra cái lẽ sống ở đời, Hỉ lắc nhẹ mái đầu. Anh trách sao đến tận bây giờ mình còn ngớ ngẩn vậy. Với Loan thì đúng là thế, còn với Mừng, nàng vẫn làm cho Hỉ lần thần, quẫn trí hay tò mò đây. Đã thúc giục anh, lèn vào vườn nhà Mừng, rồi khẽ khàng trèo lên cây bưởi xum xuê cành lá đang mùa trổ hoa thoảng hương thơm ngát. Anh thua người, ngồi gọn ở chỗ trạc ba, giấu mình trong bóng tối, chờ xem cảnh lão Phường đến đón nàng đi. Gia dân làng đã tàn hết về từ lúc chiều, chỉ còn lại đàn em, lũ cháu, vài người bà con họ Mạc thôi. Không khí tẻ ngắt chứ không tưng bừng, háo hức như tối hôm qua. Tàn cuộc vui nên dạ đám đi thôi. Dân làng hạ vốn dị vẫn thế, Hỉ đâu có lạ. Chợt có tiếng người vẳng đến rõ mồn một. Anh giọng tai nghe. Ra là cô Dần, em gái nàng Than Thở. Tưởng chị mừng thản nhiên, có ai ngờ chị ấy càng nghĩ thế. Giời đất ạ, chẳng biết trước đây anh Hỷ với chị ấy có yêu nhau thực không, chứ cả nhà nào có thấy chị ấy nói gì đâu. Đã yên rồi, cô còn khui ra chuyện đó làm gì? Thằng Minh, em trai nàng gạt đi. Có hay hớm gì cái kiểu yêu đương như cô, cứ suốt ngày quấn quýt. Thế mà cưới nhau chưa đầy tháng, vợ chồng đã đánh chửi nhau ầm cả xóm. Rõ cái anh này, chúng em tuy có đánh chửi nhau thật, nhưng mà rồi vợ chồng vẫn cứ đâu vào đấy. Nào ai trách chúng em không yêu thương gắn bó đâu. Có tiếng ai đó đấy vào. Chả trách nhà nó cứ vài năm lại sắm giường cưới một lần. Ôi dào, tiếng bà già nào đó chép miệng. Đàn bà đi lấy chồng, người nào chẳng khóc thì cũng mếu. Có người còn ngất xỉu như cái mừng nhà này. Cũng là đàn bà nên tôi biết. Chứ ngay đêm động phòng, khối người còn ưỡn lên hơn cả quỷ cái nữa kìa. Rõ giờ cho cái nhà bà này. Tiếng bà cô ruột của nàng từ trong buồng vẳng ra. Cứ suy bụng ta ra bộ người. Bà làm như ai cũng hám đàn ông như bà không bằng. Cái đó nó cũng tùy ở người thôi. Chứ chồng con chẳng qua chỉ là cái nợ đời phải gánh. Có sung sướng cái nỗi gì mà bảo chưa chi đã động cỡn lên. Trả bó nhưng khi nó tẩn cho tím mày tím mặt. Mai dõi nhìn vào nhà mừng nên đằng nhà chú rể đến đón dâu đã tới đầu ngõ. Hì mới giật mình quay lại. Cũng chỉ leo tèo có vài ba người. Đèn đuốc tù mù như đám đi bắt ếch. Hì căng mắt vẫn không nhìn rõ được mặt ai. Chỉ nhận ra được mỗi lão phường. Cái dáng đi lụ khụ của người già là đặc điểm khác mọi người quanh lão. Rồi họ xúm vào, loay hoay đốt pháo, báo cho bên trong nhà gái biết đằng nhà trai đã tới. Gió quá, mãi mới xòe được lửa dí vào ngòi pháo. Xì xì, đẹt. Đến hai ba lần, pháo xịt mất rồi. Nhà gái đoán ra được tình huống bèn cho nổ pháo đáp lại ngay để chữa thẹn với dân làng. Tràng pháo nổ đều, giòn giã. Lúc này bọn trẻ con trong xóm mới kéo ra xem. Chúng gọi nhau ý ới, dọi đèn tìm những quả pháo xịt dưới đất rồi tranh cướp vặc nhau òm tỏi. Bà con xóm giềng tịnh không mấy ai ra ngõ, giờ này nhà nào cũng bấn vào bữa cơm tối. Cũng chẳng lâu la gì, chừng nửa giờ là cùng, khoảng thời gian đủ để bà con họ bạc hai bên có lời qua lại, rồi mừng từ trong buồng bước ra chào mọi người để về nhà chồng. Đèn đuốc rồng rắn từ nhà nàng đi ra. Bên nhà gái có dăm bảy người đưa dâu nữa, cả thảy hơn chục người nên dẫu có nói to với nhau cũng không thành sự huyên náo được. Và lại trời giá rét, mưa bay, trốn làng quê thì càng thêm u tịch. Huống chi đám rước dâu nào có chuyện gì để nói với nhau nữa. Cơ sự xảy ra hồi chiều, làm cho ai nấy đều ỉu xìu. Lão Phương trước lúc xuất hành, bị mụ hợi sạc trong một trận, giờ mới tỉnh táo trở lại nên thấy ngượng ngùng. Cái hào hứng mốc đồng bỗng dưng tan biến. Còn mừng lặng lặng lầm lũi, cất bước như đi đưa đám. Hề ngạc nhiên thấy đám rước dâu đi vòng ra lối xóm đoài. Bài vẽ diễu quanh làng rồi mới về nhà lão Phương ư? Nhiễu sự thật. Anh định tụt khỏi gốc cây bưởi nhưng khựng lại ngay, bởi trong nhà mừng ồn lên tiếng người ở lại, cãi nhau chắc. Ồ không phải, Hì dòng tai nghe. Anh Minh ơi! Cái gì? Anh cho các cháu giải quyết nốt mấy mâm cỗ hồi trưa nhé. Hết nhẵn cả rồi còn đâu? Ờ kìa, chính tay em bưng giấu hai mâm để trong cái bồ đựng chấu cơ mà. Vẫn biết là thế nhưng mà lúc mấy ông bà ngoài xóm chạy vào tôi quýnh lên chẳng biết tính liệu thế nào cho kịp thời. Cô Hồng ghé vào tai nói còn dư hai mâm để trong cái bồ đựng chấu. Vậy là tôi bảo cô ấy bưng ra mời khách. Rõ cái anh này. Khách đến chậm thì thôi chứ. Không lẽ bây giờ để các cháu nó nhịn đói ra về à? Thằng Minh sẵn giọng mắng. Thì ban sáng tôi chẳng đã gật đầu giải quyết để các cô mỗi người giấu mang về nhà cân thịt đĩa xôi rồi còn gì. Hì dùng mình. Nghe thế mà thấy chán ngán cho đời. Mừng không dám đi lấy chồng sớm để còn góp sức nuôi dưỡng đàn em nhỏ dại. Giờ chúng ăn ở với nàng như vậy. Tính chuyện bòn rút cả bữa cỗ cưới của chị gái. Nghĩ mà ghê cả người. Liệu điều này nàng có biết không? Nàng có biết không? Hì gào to tưởng đến vỡ ngực. Hì bật ngồi dậy. Da mình vừa nằm chiếm bao. Anh nghĩ vậy. Và lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Được rồi. Giờ đã rảnh rang. Hì sẽ hành động theo cách của mình. Xem làng Hạ có còn coi anh là thằng điên nữa không? Sáng mai anh sẽ lên tỉnh. Sáng mai, mừng ơi. Em cũng coi anh là thằng điên hay sao? 22. Là người làng Hạ, nên nàng đâu có lạ chuyện xã mình. Khi hai bên nổ ra cuộc tranh chấp ruộng đồng, bà con họ hàng ở làng Hạ ra phố huyện gặp đằng luôn. Họ muốn qua đằng, sự thật sẽ đến tai bí thư huyện ủy. Nhưng mong huyện có cách giải quyết sao cho thỏa đáng, cái chính là để dân làng Hạ tự nguyện cho dân làng Thượng, và để đáp lại người tôn tượng phải có lời đàng hoàng với họ, đằng để ngoài tai. Chỉ cả đầu ư hữ cho qua chuyện, dân làng Hạ đều Thuở người ta nghèo hèn nào thấy ai lui tới chuyện trò. Bẩm chị là đàn bà quá, nuôi 5-6 miệng ăn mới túng bấn chứ. Trai làng không thèm nhòm ngó. Đằng mới lấy đang là ỷ eo đàm tiếu, coi khinh là dân cùng đường phải lấy trai tứ chuyến làm chồng. Nuốt nhục làm ngơ mới sống nổi. Bây giờ lại tìa tót hót nịnh như vậy. Sao không nghĩ lại ngày đó mà ngậm miệng vào có hơn không? Và chính đằng đâu có ngờ cơ hội rửa hận với dân làng lại đến vào lúc này. Sự việc ngày một căng thẳng, chồng đằng, bí thư huyện ủy Trần Trọng Đang làm theo lời đề nghị của phó bí thư Trương Xuân Trố là phải cương quyết và cứng rắn mới dẹp yên điểm nóng xã Vinh Quang, nhằm chính vào làng Hạ, bởi làng này kiến nghị việc huyện đã gây ra cuộc tranh chấp ruộng đồng với thôn thượng. Thế nên Đang đã đồng ý để công an huyện mời mấy người làng Hạ lên. Nhưng cách làm cứ như là bắt để dương oai, cốt đánh đòn tâm lý phủ đầu cho bà con nản lòng. Sao xuyến, rồi từ đó sẽ tìm cách dàn xếp hoặc hòa giải. Đồng thời bí thư huyện ủy cũng muốn tỏ rõ cho dân làng Hạ biết bản lĩnh của mình. Dù cho Đang có là con rể làng Hạ đi chăng nữa, nhưng làng vi phạm chính sách của đảng chống lại quyết nghị của huyện, anh vẫn lấy phép công ra xử lý, chứ không nề Đang tránh né một ai. Cho dù người đó có là anh em họ Mạc nhà vợ cũng bắt giam. Đằng đấy nằm hà lòng. Có thế chứ, sông có khúc người có lúc, quả sự đời biến đổi đến chính đằng nào có ngờ tới. Học xong cấp 2 là đằng ở nhà theo công điểm hợp tác giúp cha mẹ. Con gái làng Hạ phần đông đều như vậy, chỉ còn vài đứa học lên cấp 3 hoặc đi trung cấp chuyên nghiệp. Rồi cha đằng chết bệnh, gia đình càng sa sút. Quả thật cái sự đằng lấy chồng dân tứ chiến cũng là bước đường cùng. Phận mình tỏ nói ra làm gì. Ngày ấy nào ai biết đang rồi sẽ thăng tiến trên con đường công danh mà bảo chị kén cá chọn canh. Mà nếu đang đã là ông này ông nọ, chắc gì anh đã chịu lấy đằng. Trước tình cảnh đó, đang chạy cho đằng thoát ly địa phương lên huyện công tác. Cũng chật vật lắm chứ đâu có dễ dàng. Đang chỉ là cán bộ ban nông nghiệp huyện, nào có quyền hành gì. Rồi năm tháng qua đi, vợ chồng trải qua bao lận đận long đong xoay sở cho gia đình. Nào kiếm sống, xin công việc làm cho lũ em đằng, nào chiến đấu với đời để có vị trí trong xã hội. Số đang gặp may, vận hội xoay vần nên tiến đùng đùng, anh trở thành bí thư huyện ủy 2 năm rồi. Chồng công thành danh toại càng dư sức kéo vợ lên, vì thế đằng cũng ngày một tấn tới. Mới rồi huyện bổ nhiệm chị giữ chức phó chủ nhiệm công ty cung ứng vật tư. Đây là một cơ quan then chốt nắm kinh tế của huyện. Ở cương vị công tác này, đằng có cơ hội giao tiếp với các ngành, có mối quan hệ với các địa phương. Công việc sẽ giúp đằng trưởng thành dần, nếu gây được thanh thế và uy tín, nó còn làm cho đà trị nhảy những bước tiến xa hơn nữa. Điểm lại, đằng thấy mọi biến chuyển của đời mình cũng như của gia đình đều nhẹ tênh. Giờ chỉ còn mỗi việc bán nốt cơ ngơi ở làng Hạ là xong. Cái quá khứ nghèo hèn, túng quẫn sẽ vĩnh viễn lui vào dĩ vãng, chỉ chẳng cần lưu giữ nó trong lòng làm gì. Sở dĩ trưa nay đằng phóng xe máy về làng Hạ là vì đứa cháu họ nhắn ra có việc cần nói với gì. Cái việc đó phần nào đằng cũng đoán được ra, nhưng đằng về là còn vì việc khác. Ấy là chuyện đám cán bộ huyện xì xào bàn tán, việc ông bí thư huyện bị lúng túng trong giải quyết vụ làng Hạ. Người ta đồn rằng phải đối đầu với đàn bà trẻ đẹp đã khó, đằng này ông đang cũng chán với bà người tình cũ trẻ đẹp đoan trang lại cứng cỏi, thì khó lòng làm nổi công trạng gì đâu. Người đàn bà nào chẳng vậy, lấy chồng phải giữ lấy chồng không thì mất. Đằng biết mình nhan sắc thua mừng, tài đàm kém mừng. Nay chị đã ba con rồi, lại càng xuống nước. Hơn nữa đằng chẳng lạ đàn bà có chồng, đôi lúc cũng muốn chơi ngang một cái cho nó đã đời. Đàn ông có vợ càng thích của lạ trời cho. Tạo hóa sinh ra loài người có đàn ông lẫn đàn bà, đâu phải vô tình. Cơ sự mà như vậy, hẳn gia đình đằng sẽ tan cửa nát nhà mất thôi. Ai chơi mừng thì đằng biết. Con bạn cùng tuổi này đáo để lắm. Về đến làng, mọi sự đập vào mắt đằng càng làm cho chị thêm rối trí. Đứa cháu thôi không dám sang trông nom nhà cửa vườn tược giúp cho nữa. Nó sợ dân làng tẩy chay, bà con họ Mạc làng tránh đằng. Xóm giềng ngó nghiêng rồi khinh khỉnh bĩu môi bỏ đi. Có người còn nhổ toẹt nước miếng trước mặt chị. Đằng không dám vác mặt đến thăm mai nữa. Chưa đầy một tiếng đồng hồ ở làng, chị đành phải phóng xe quay trở về phố huyện luôn. Vừa đẩy xe lên thềm vào tới nhà, nhìn thấy chồng là đằng nhảy cẫng gầm lên như hổ cái. Em không hiểu nổi, vì sao anh không cho bắt cái mừng? Đằng ớ người ra trước cơn thịnh nộ của vợ. Sao? Cho bắt chủ nhiệm mừng ư? Nhưng bắt vì tội gì chứ? Anh là bí thư huyện ủy chứ có phải là vua đi chăng nữa, cũng phải theo phép nước mới yên dân được chứ. Còn đằng can cớ gì mà nhúng vào chuyện của huyện? Anh nhìn vợ chồng chọc rồi lắc đầu chán nản. Cảnh này chưa biết chừng đằng còn gây thêm sự rắc rối nữa đây. Là bí thư huyện ủy, đang biết sẽ phải giải quyết chuyện ở làng Hạ như thế nào lắm chứ. Xong, sự đời và cuộc sống lại rắc rối hơn người ta tưởng. Chính anh cũng bị bất ngờ. Nay chuyện làng Hạ loang ra khắp nước rồi. Các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh và truyền hình của tỉnh cũng phải đưa tin. Dĩ nhiên đăng bài phát tin trong khuôn khổ cho phép. Nhưng báo chí, đài phát thanh và truyền hình trung ương cũng nhảy vào viết bài, phát băng tường trình cái sự việc ở địa phương, đặc biệt là vụ làng Hạ. Họ tìm hiểu và chất vấn huyện nhiều vấn đề. Các anh đang bị đẩy vào thế bị động nên bối rối, hoang mang. Chính đang cũng không ngờ mình phải đối đầu với Mừng. Nàng có lý, song đang không dám thừa nhận điều này. Cuộc sống buộc anh không thể. Mới rồi, tỉnh lại điện xuống phê phán nghiêm khắc và không cho phép làm mạnh tay. Tỉnh còn buộc lãnh đạo huyện phải xuống cơ sở hòa giải đôi bên. Mặt khác huyện phải nhận thiếu sót trước dân. Đang còn rối đầu tìm cách gỡ, thì nay đằng lại đổ thêm dầu vào đống lửa. Sống với nhau gần tròn 20 năm, đang ngỡ vợ mình là người đàn bà hiền lành nết na. Bỗng dưng bữa nay anh được tận mắt thấy đằng nổi đoán. Hóa ra, đàn bà con gái làng Hạ, người nào cũng đáo để hết. Mừng, Loan, hai đằng đều vậy. Nhưng đến lạ, can cớ gì đang lại mê con gái làng Hạ nhỉ? Đang cố gắng ghìm mình không được nổi nóng. Lúc này không phải thời gian vợ chồng giải tỏa nỗi tức giận với nhau. Việc công đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng thì phải dẹp chuyện nhà lại. Nét vợ cũng dở, bỏ mặc đang lên đồng với thời cuộc càng rắc rối to. Chào ôi, sự nghiệp công danh của đang, những tưởng thuận buồm xuôi gió. Giờ sẵn đà có việc tiến lên thì bỗng dưng bão táp ập tới. Coi bộ chồng vậy, đang càng tức, việc có thế mà đang cũng không làm nổi nghĩa là làm sao. Đang vốn là cô gái nông dân, thoát cái chỉ vài năm đã thành thủ trưởng một cơ quan hàng huyện, quản lý và điều hành công việc của mấy chục con người nên chị hiểu quyền uy của người lãnh đạo lắm chứ. Thực ra làm lãnh đạo có khó khăn gì, cái cốt lõi của vấn đề là cấp trên có để ý bố trí, bổ nhiệm mình giữ cương vị đó không thôi. Chứ một khi quyền đã vào tay, đến đần như thị nở cũng thành ngay bà phán. Cứ suy từ đằng ra là rõ. Thời buổi này thiếu gì cán bộ có nghiệp vụ, học vấn, nhưng có làm được gì với cái mác ấy đâu. Thì như đằng đây chứ ai đâu mà không biết, văn hóa thì mới học xong cấp 2, vào cơ quan lằng nhằng mới hơn chục năm công tác, đẩy qua chuyển tới vài đơn vị, cốt lấy cớ để leo thang bậc lương, rồi ngồi vào ghế lãnh đạo một cơ quan kinh tế hẳn hoi. Đằng cũng làm việc chẳng kém gì ai, đám cán bộ nhân viên đều sợ nem nếp, đến chủ nhiệm công ty cũng phải nhún nhường. Mà chị nào có biết nghiệp vụ cung ứng hay kinh doanh dịch vụ nó ra làm sao? Đó là nghiệp vụ và bổn phận lo toan của cán bộ chuyên môn các phòng ban trong công ty. Là người lãnh đạo, chị chỉ việc đọc chỉ thị, thông tư và quát nạt, đôn đốc họ thực hiện, rồi ngoằng ngay chữ ký tên mình duyệt giấy tờ, báo cáo do trợ lý thảo sẵn cho. Công việc vẫn trôi chảy chứ có can hệ gì đâu. Với chuyện làng Hạ, đằng đâu có ngán như chồng mà không tìm nổi cách gỡ rối, chẳng qua chị không có quyền thôi. Quyền của đang chồng chị đây là bí thư huyện ủy, nhưng đằng thấy chồng lừng khừng lúng túng như gà mắc tóc, bởi vậy chị mới phải bận tâm, đang nó chẳng hiểu cho lại còn định nổi nóng vợ ư. Về làng đằng mới ngã ngửa vì cơ sự đổ bề ghê gớm quá, dân làng còn đe vứt cả cứt vào nhà, tình cảnh này ai còn dám mua dinh cơ nhà đằng nữa. Càng ngẫm càng rối ruột, đằng những giận chồng, căm dân làng Hạ, tất cả con bạn láng giềng, không khéo huyện thua làng Hạ trong cuộc kiện cáo này. Khi ấy liệu đang có còn giữ được ghế bí thư huyện ủy nữa không? Trời đất ơi, chồng mà đổ, tất vợ sẽ bị lật nhào mất thôi. Hai vợ chồng đứng khựng giữa nhà nhìn nhau soi mói như cố kiếm tìm điều gì. Lạ lẫm và khó hiểu. Đang giận vợ đến tím ruột bầm gan mà không thể nói ra được. Cô ấy phải hiểu vì đâu chồng phải chịu nhún thế này. Anh em bạn bè vì đang đã lo chu tất mọi chuyện nhà vợ rồi. Nếu anh lỡ bước xa cơ, thử hỏi còn quyền hành đâu, trả ơn, đáp nghĩa lại họ. Rồi cái sảy này cái ung, đang đâu phải không biết mình hiểu người. Vợ con kiểu này đúng là hại chồng thì có. Là dân tứ chiến, tới đây công tác đang được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy do khủng hoảng cán bộ huyện. Đó là cơ may hiếm có. Thế nên trong công tác anh phải dựa vào phó bí thư Trương Xuân Trố là người địa phương để điều hành công việc. Nếu không còn biết trông cậy vào ai, đồng chí Trương Xuân Trố đã về chỉ đạo đại hội đảng xã Vinh Quang hồi đầu năm ngoái. Tình hình địa phương có thế nào thì đồng chí đã nắm được ngay từ bấy giờ. nên khi sự việc xảy ra, Trương Xuân Trốt thản nhiên kết luận đây là âm mưu chống đối lại huyện của dân làng Hạ. Anh vẫn còn nhớ như in cái buổi họp ấy, mà đâu là phần trình bày của chố. Dân làng Hạ xưa này vẫn có thói quen coi mình là vùng quê giàu mạnh nhất huyện. Họ cậy có nhiều người hoạt động cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp, đến nay giữ nhiều cương vị trong các cơ quan đảng và chính quyền ở tỉnh với trên trung ương. Họ còn có nhiều con em học hành thành đạt, kẻ làm kỹ sư, người làm bác sĩ trong viện nọ trường kia. Có cả người trở thành tiến sĩ giáo sư rồi nhà báo, nhà văn cũng có, nên họ bất cần ai. Sự việc nảy sinh là cái cớ, vấn đề chính là họ muốn quật ngã đồng chí đang gọi chức bí thư huyện ủy thôi. Vì sao? Đang giật mình hỏi lại, chỗ phá lên cười ha hả. Có vậy mà đồng chí bí thư còn hỏi, vì đồng chí không phải là người vùng này, có vậy thôi. Thầy đang ngờ ngác, chỗ bồi thêm. Đồng chí về chỉ đạo đại hội đảng các xã khác thế nào? Có nghe cán bộ đảng viên xì xào rằng huyện này thiếu gì người mà tỉnh bổ nhiệm đồng chí làm bí thư thay đồng chí Kha mới bị cách chức không? Người ta có còn thể tất cho khuyết điểm của đồng chí ấy nữa kia. Người ta còn nói kẻ có tài nào cũng có tật tuốt. Thời buổi này nên phiến phiến một chút. Đàn bà có thân thì phải lo. Mà thằng đàn ông đụng vào một tí thì đã có gì phải cách chức. Bỗng dưng để mất một cán bộ đầy năng lực. Đang tối tăm mặt mày, anh không còn hiểu sự thể ra làm sao nữa. Để kết thúc bản tường trình, Trương Xuân Trố kết luận, đồng chí bí thư nghĩ kỹ xem, nếu không vì thế làng Hà làm găng chuyện này với mục đích gì? Đòi lại mấy chục mẫu ruộng ư? Chẳng bỏ bèn gì đối với họ. Làng Hà vốn nhiều ruộng đất, lại có bãi sa bồi. Hiện giờ vẫn chưa canh tác xuể, huống chi phải cấy cày thêm diện tích, lấy lao động đâu ra. Nhiều đêm nằm ngẫm nghĩ lời Trố, đang mới nhận rõ sự việc. Đúng là dân làng Hạ cố ý tẩy chay anh thật. Họ không ưa người ngụ cư tứ chiếng, nhất là đang tới đây, sống, lại thành đạt được thế này. Còn gia đình cô Đằng vốn là một nhà hèn kém trong làng, dựa vào anh mới vượt lên mát mặt như ngày nay. Sự tị hiềm nảy sinh, dân làng Hạ tức tối, bà con anh em họ Mạc nhà vợ bỗng ghen ghét con mẹ Đằng. Họ khó chịu với Đằng, tự kiềm điểm bản thân anh đâu có nỡ hại một ai trong làng. Ngược lại tấm lòng anh bao giờ cũng dành nhiều thiện cảm cho nơi đây. Đang càng kín kẽ nhún nhường, họ càng lấn tới. Rõ ràng họ cố phá anh đây. Làng Hạ đang những muốn tốt lên. Sao các người tàn ác thế? Cũng bảo hạ người cơ mưu chứ có kém cạnh gì, nên đang lánh mặt giao cho chỗ giải quyết sự việc. Nhưng nào có yên, chuyện làng Hạ càng thêm rối tinh. Thấy chồng vẫn im lặng, Đang sấn tới trước mặt gào to. Anh cứ đứng nghỉ ra, nghĩ gì thế? Hay thấy vợ chồng con mừng vừa đâm đơn bỏ nhau lại tính chuyện giờ trò chấm mốt chăng? Thôi im đi, Đăng dằn giọng. Điên lên rồi phải không? Điên thì đi bệnh viện tâm thần ngay, để cho tôi còn điên tĩnh một chút. Tỉnh vừa điện xuống khiển trách huyện thiếu thận trọng trong hành động đây này. Tỉnh phê bình anh như vậy là đúng quá đi rồi. Đăng vô lấy cơ hội phản công chồng. Cái mừng là chủ nhiệm hợp tác xã đáng bắt thì không ra lệnh bắt, lại ra lệnh bắt anh vợ để ra oai. Đập vào lưng mình đã đành, còn phạm nguyên tắc đảng. Bí thư huyện ủy mà đi bắt bí thư chi bộ, không phải là thiếu tận trọng sao? Thôi, mau thả mấy người đó ra, đưa công an về lôi cổ cái mừng lên huyện, bắt làm bàn kiểm điểm là làng Hạ xẹp ngay. Cô làm như dễ thế. Đằng quắc mắt quát vợ. Chuyện trẻ con không bằng. Đằng vẫn lấn tới. Chứ không á, phải nhân viên dưới quyền tôi xem, dám chống đối tôi hả? Tôi sẽ cho ra bã ngay lập tức. Nói rồi, Đăng bỏ ra ngoài hiên, chu chéo. Ôi giời ơi, bắt con tỉnh nhân cũ thì khó lắm. Nó đau nhói trong tim người ta đây này. Vợ con nhục chưa? Cha mẹ anh em nhà vợ cay đắng chưa? Chuyện xã tác vì con đàn bà mà hỏng cơ đồ, đây ít học cũng hiểu. Huống chi đây là kỹ sư nông nghiệp, hệ tại chức còn mít đặc cắn mai hay sao? Có ông con rể làm đến chức bí thư huyện ủy, nhà vợ chưa chi đã tưởng béo bở quá. Ai ngờ, ông cho công an về trấn áp dân làng, bắt anh họ vợ về huyện làm kiểm điểm mới sung sướng chứ, mới vinh hạnh chứ. Vừa lúc đó bà mẹ Đằng đi chợ huyện về, thấy con gái to mồm bèn rên rầm, át đi. Ôi, có im cái mồm đi không, hả bà quan huyện? Rồi hàng phố người ta nghe thấy thì chẳng mấy chốc mà khắp vùng biết chuyện. Bước lên thềm, thấy anh con rể đứng như trời trồng giữa phòng khách, bà nói luôn. Nhà cao cửa lớn như vậy để làm gì hả anh Đăng? Thôi mau đưa tôi về làng sống cho yên tuổi già. Nếu chết còn có đất mà chôn, chứ vong ơn bội nghĩa với dân ấy thì còn sống với ai nữa. Rồi anh tha hồ, muốn làm vương làm tướng gì thì làm. Nhưng tôi nói cho mà biết, cả anh lẫn chị nữa, chớ có tưởng mình là quan to mà át miệng dân. Công bằng, lẽ phải sớm muộn gì cũng sẽ được phân giải. Lúc ấy anh chị có chui giúp chỗ nào, thì dân họ cũng lôi ra cho bằng được, nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 11 của tiểu thuyết Lỡ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.